Tu La Vũ Thần, chương 2294, chương 2298, Tử Cục. Góc truyện audio.com. Trầm mặc, chết trầm mặc, tiếp tục thật lâu, Đình Vân Tông Tông Chủ, mới mở miệng nói ra, Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc, đó cũng đều là không kém gì anh thị thiên tộc nhị đẳng thế lực. Tại nhị đẳng thế lực bên trong, xem như người nổi bật, đúng vậy a Tông Chủ Đại Nhân. Nếu để cho Tam Tinh Điện cùng Lạc Hà Cốc biết, chúng ta đem Sở Phong giao cho anh thị thiên tộc, chắc hẳn bọn hắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta. Vị trưởng lão kia nói ra, nếu là bị biết, hoàn toàn chính xác sẽ không bị buông tha. Nhưng nếu không bị biết, không phải tốt. Còn nữa nói, loại chuyện này, làm sao có thể để ngoại nhân biết, vốn là nên giữ bí mật. Đình Vân Tông Tông Chủ nói ra, thế nhưng là Tông Chủ Đại Nhân. Cái kia Sở Phong không biết có thủ đoạn gì, có thể đánh với yêu nữ một trận, chúng ta, sợ rất khó trừng trị hắn. Vị trưởng lão kia nói ra, cái này không cần ngươi nói ta cũng biết, nhưng ta sớm đã có kế hoạch chu toàn. Đình Vân Tông Tông Chủ nói ra, không biết Tông Chủ Đại Nhân, có gì thượng sách, vị trưởng lão kia hỏi. Yêu nữ, Đình Vân Tông Tông Chủ nói ra, yêu nữ, nghe được hai chữ này. Vị trưởng lão kia đầu tiên là thần sắc trì trệ, nhưng rất nhanh trong mắt hiện ra chấn kinh chi sắc, khẩn trương nói ra, Tông Chủ Đại Nhân, chẳng lẽ ngài muốn tìm cái kia yêu nữ hỗ trợ đối phó Sở Phong? Đúng vậy, Đình Vân Tông Tông Chủ gật đầu nói, thế nhưng là Tông Chủ Đại Nhân, chúng ta cùng cái kia yêu nữ chính là đối địch, nàng làm sao lại giúp chúng ta đâu? Trưởng lão kia nghĩ không ra. Để yêu nữ hỗ trợ lý do, ngươi chẳng lẽ quên chúng ta hôm nay, là muốn đi làm cái gì sao? Đình Vân Tông Tông Chủ hỏi, thuộc hạ sao dám quên, chúng ta đã tìm tới yêu nữ chỗ ẩn thân, là chuẩn bị đi cáo chi thế lực khác, liên hợp thảo phạt yêu nữ. Vị trưởng lão kia trả lời, sai, chúng ta không chỉ có biết yêu nữ chỗ ẩn thân, còn biết yêu nữ một mực bồi hồi tại cái này Lạc Nhạn lĩnh nguyên nhân. Website truyện truyenitruyen.com cho nên. Đây là một cái hợp tác, ta tin tưởng yêu nữ, sẽ đáp ứng, Đình Vân Tông Tông Chủ tự tin nói. Như vậy Tông Chủ Đại Nhân, chuẩn bị phái ai đi tìm yêu nữ trò chuyện với nhau. Trưởng lão hỏi, việc này không cần ngươi quan tâm, ta đã phái người đi, Đình Vân Tông Tông Chủ nói ra. Thấy thế, vị trưởng lão kia cũng không hỏi thêm nữa. Chỉ là trong lòng, y nguyên có chỗ lo lắng. Sở Phong tại có hạn chế tình huống dưới. Cưỡng ép sử dụng ngũ hành bí kỹ. Lần này thân thể bị hao tổn có chút nghiêm trọng. Dù là Sở Phong kết giới chi thuật tinh xảo. Thế nhưng là trong khi đem thương thế chữa trị về sau. Cũng đã hao phí trọn vẹn mấy ngày thời gian. Khi thương thế khỏi hẳn về sau. Sở Phong liền đi ra Đình Vân Tông nơi bế quan, chỉ bất quá lúc này Sở Phong, còn không biết đạo Đình Vân Tông Tông Chủ muốn đối phó với hắn. Cho nên theo lễ phép, Sở Phong liền tại trước khi chuẩn bị đi, tiến đến cùng Đình Vân Tông Tông Chủ lên tiếng chào. Sở Phong thiếu hiệp, ngươi muốn đi, biết được Sở Phong muốn đi, Đình Vân Tông Tông Chủ tâm lý liền có chút luống cuống. Dù sao, mời yêu nữ người còn chưa có trở lại, nếu là lúc này Sở Phong muốn đi, lấy thực lực của bọn hắn, cưỡng ép ngăn cản, hiển nhiên cũng là ngăn không được, bởi vì hắn tin tưởng vững chắc, Sở Phong có thể tùy thời để tu vi, tông tứ phẩm bán tổ, tăng lên tới ngũ phẩm vũ tổ thực lực, cho nên hắn còn không dám cưỡng ép ngăn cản Sở Phong. Bỗng nhiên ở giữa. Đình Vân Tông Tông Chủ nghĩ đến một cái diệu chiêu, thế là ra vẻ khó xử đối Sở Phong hỏi. Sở Phong thiếu hiệp, ngươi thế nhưng là tiên bào giới linh sư, tại hạ bây giờ đích thật là tiên bào giới linh sư. Bất quá chỉ là trùng văn cấp, Sở Phong khiêm tốn nói ra, liền xem như trùng văn cấp, cũng đã rất đáng gờm a, dù sao ngươi còn trẻ tuổi như vậy. Đình Vân Tông Tông Chủ tán dương nói ra. Thế nhưng là cùng lúc đó, hắn trên mặt dày, nhưng lại hiện ra vẻ phức tạp, cái này Đình Vân Tông Tông Chủ, sống trên vạn năm, trải qua thế sự, chính là một cái ngụy trang cao thủ, mặc dù hắn từ biết được Sở Phong thân phận về sau, liền muốn đối phó Sở Phong, thế nhưng là từ trước đến nay giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện Sở Phong, nhưng căn bản nhìn không ra, lão đầu này nguy hiểm. Giờ phút này, Sở Phong gặp nó nói chuyện do dự dự, hình như có sự tình muốn nhờ dáng vẻ, xuất phát từ cảm ơn chi tâm, liền chủ động hỏi, hẳn là tông chủ có chuyện gì? Hoàn toàn chính xác có một việc, muốn mời Sở Phong tiểu hữu hỗ trợ. Trước đó chúng ta truy sát yêu nữ, vô ý ở giữa tiến nhập bát hoang bãi tha ma, nơi đó thế nhưng là một chỗ cấm địa, ở nơi đó, ta không ít đương gia trưởng lão, đều lây dính quái bệnh, làm sao chữa đều trị không hết, hiện tại sinh mệnh tràn ngập nguy hiểm, cho nên, Đình Vân Tông tông chủ nói ra, mời tông chủ mang ta tới đi, Sở Phong sảng khoái nói. Sau đó, Đình Vân Tông tông chủ liền đem Sở Phong dẫn tới một chỗ, nơi đó thật có lấy hơn 10 vị lão giả, đều thân hoạn bệnh nặng, bệnh này nếu không mau chóng trị liệu, bọn họ đích xác sẽ chết. Đồng thời, những trưởng lão này tu vi đều không yếu, đều là vũ tổ cảnh, trong đó tứ phẩm vũ tổ liền có 10 cái, mà trong đó mạnh nhất một vị, lại cùng Đình Vân Tông tông chủ tu vi, chính là một vị ngũ phẩm vũ tổ. Thế nhưng là bệnh của hắn lại là nặng nhất. Chuyện được copy tại com về sau Sở Phong biết, nguyên lai vị này ngũ phẩm vũ tổ lão giả chính là Đình Vân Tông chấp pháp tổng trưởng lão, Đình Vân Tông chiến lực mạnh nhất một trong. Thế nào, Sở Phong thiếu hiệp, có thể trị không? Đình Vân Tông tông chủ hỏi. Có thể thử một lần, Sở Phong nói ra. Về sau, Sở Phong liền bắt đầu vì Đình Vân Tông những trưởng lão này chữa bệnh. Đi qua mấy ngày cố gắng, Sở Phong rốt cục nghiên cứu ra, khu trừ bệnh này phương pháp, thành công trợ giúp những cái kia, những Đình Vân Tông kia trưởng lão đem bệnh trị càng, những cái kia bị chữa trị người, đối Sở Phong đều là cảm kích không thôi, thậm chí còn có người khóc ròng ròng, dù sao, cái này chính là ân cứu mạng, mà Đình Vân Tông tông chủ, vì tiếp tục giữ lại Sở Phong, càng là xếp đặt yến hội. Mặt ngoài là cảm tạ Sở Phong, trên thực tế lại là kéo dài thời gian, chỉ bất quá trận này yến hội, lại là bí mật tổ chức, thậm chí liền ngay cả những trưởng lão này bệnh tình bị chữa trị tin tức, cũng chưa truyền ra. Cái này, để Sở Phong đã nhận ra một tia không đúng, vốn là chuyện tốt, vì sao mật đâu, trừ phi, có cái gì nhận không ra người địa phương, mà sàn yến phía trên, một vị trưởng lão. Càng là vội vàng vàng chạy vào, chạy đến Đình Vân Tông tông chủ bên tai, nói đến thì thầm, đối phương không chỉ có là bí mật truyền âm, mà lại khoảng cách Đình Vân Tông tông chủ khoảng cách quá gần. Cho nên Sở Phong cho dù là tiên bào giới linh sư, nhưng cũng khó mà bắt đối phương nói tới lời nói nội dung. Nhưng là, đã có nghi ngờ trong lòng Sở Phong. Lại dùng hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Đình Vân Tông tông chủ. Mà tại thật tình như thế nhìn chăm chú phía dưới, Sở Phong rốt cục phát hiện sơ hở. Hắn tại Đình Vân Tông tông chủ trên mặt, bắt được một vòng tà ác ý cười. Cái này bôi thiếu dung, lập tức để Sở Phong trong lòng căng thẳng. Không có ý tứ, ta muốn đi tiểu, ai có thể vì ta dẫn đường? Sở Phong đứng dậy nói ra. Sở Phong thiếu hiệp, ta vì ngươi dẫn đường, một vị trưởng lão nhiệt tình đi ra, hắn cũng không biết bọn hắn tông chủ muốn đối phó kế hoạch. Đồng thời bệnh của hắn là bị Sở Phong chữa trị, đối Sở Phong có thể nói là tương đương cảm kích. Sở Phong thiếu hiệp, ngươi không chỉ có là tu võ người, vẫn là tiên bào giới linh sư, sẽ không phải ngay cả phao nước tiểu, đều không nín được a? Nhưng mà, đúng lúc này. Đình Vân Tông tông chủ lại đứng dậy, cố ý ngăn cản Sở Phong rời đi. À, mà giờ khắc này, Sở Phong cười, hắn đã xác định, Đình Vân Tông tông chủ đối với hắn là không hỏng hào tâm. Người quang minh chính đại không nói chuyện mở ám, tông chủ đại nhân, ngươi là muốn đem ta giao cho anh thị thiên tộc, nhận lấy thù lao sao? Sở Phong cao giọng nói ra, cái gì, mà Sở Phong lời này vừa nói ra. Ở đây rất nhiều trưởng lão, đều là thần sắc biến đổi, nhất là những cái kia bị Sở Phong chữa trị mọi người. sắc mặt càng là khó coi. Tông chủ, đây là chuyện gì xảy ra? Nhất là vị kia, chấp pháp tổng trưởng lão, càng là mở miệng hỏi thăm về tới. Bọn hắn đều nghe được chuyện không thích hợp, ý thức được bọn hắn vị tông chủ này, tựa hồ là muốn đối bọn hắn ân nhân cứu mạng mưu đồ làm loạn. Mà trên thực tế, Sở Phong đem lời nói này nói ra, cũng là một cái tự vệ thủ đoạn, bất kể nói thế nào, Sở Phong đều cứu được những người kia mệnh, nếu như những người này còn có chút lương tri, liền sẽ không cùng Đình Vân Tông tông chủ thông đồng làm vậy. Huống chi, vị kia chấp pháp tổng trưởng lão Tu Vi, cùng Đình Vân Tông tông chủ cường hoành, cho nên thời khắc này Sở Phong, còn chưa không phải thân ở tử cục bên trong. Cách chương.